Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Thần Lằn Tai Ương. Thượng: Nhạc Văn Tiểu Thuyết Internet Vạn Vạn Vạn. Lê và En La, Công ty Osborne, Norman trong văn phòng. Phụ thân: Vẫn là không có Connor tiến sĩ hạ lạc. Hắn chưa có về nhà. Harry nói ra. Norman không kiên nhẫn phất phất tay, đã biết, ta chỗ này còn có việc. Người của công ty không phải đang giúp ngươi tìm sao tìm được tiêu diệt hắn là được rồi. Nếu như có thể lấy tới hắn nghiên cứu tư liệu thì tốt hơn. Nhìn xem có thể hay không vãn hồi một chút tổn thất. Được rồi phụ thân, ta tiếp tục đi tìm. Harry nói xong đi ra văn phòng. Không biết rõ làm sao. Hắn cảm thấy phụ thân giống như biến thành người khác. Trước kia mặc dù thái độ đối với chính mình cũng rất lãnh đạm, nhưng ngẫu nhiên hay là biểu hiện ra một tia tình thương của cha. Hiện tại càng giống là một cái lạnh như băng người. Có lẽ là chuyện của công ty vụ áp lực quá lớn. Harry nghĩ thầm, Drillizard sự tình tại hữu tâm nhân điều tra tra được cùng Osborne xí nghiệp có liên hệ. Cứ việc có Harry cái này phi ảnh hiệp vãn hồi rồi một chút hình tượng, nhưng là vẫn ảnh hưởng tới Osborne xí nghiệp cổ phiếu, cũng ảnh hưởng Norman ở trong ban giám đốc địa vị. Nếu không phải nhân thể cường hóa huyết thanh thí nghiệm thành quả bước đầu đem ra chiếm được quân đội một chút ủng hộ, chỉ sợ lúc này hội đồng quản trị những đồng nghiệp khác liền muốn nháo để Norman cho bọn hắn một cái công đạo. Chủ nhân, Cindy tiểu thư muốn cùng ngài trò chuyện. Cổ Nhạc Thú nói, nhận lấy, giống như Long nói ra. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện mặt của Cindy. Lão bản, chúng ta ở trong cống thoát nước tìm được Drillizard chỗ ẩn thân. Bất quá cuối cùng để hắn chạy thoát rồi. Hiện tại hắn cũng nhanh muốn chạy trốn tới trên mặt đất. Chúng ta đang ở truy. Tốt, ta đã biết. Chính các ngươi cẩn thận, bắt buộc ta sẽ ra tay giúp đỡ. Gãy mất trò chuyện giống như Long vuốt vuốt đầu. Dựa theo nguyên bản tình huống, Drillizard sẽ đi Osborne cao ốc thông qua gia nạp lợi trang bị tàn thuốc của hắn. Mặc dù bây giờ Drillizard xảy ra một chút biến hóa, nhưng là mục đích của hắn vẫn không thay đổi. Hơn nữa nguyên tắc bên trong biến thành người thần lằn trạng thái, mọi người đều càng thêm trạng thái cuồng bạo đến xem. Bọn hắn biến thành dị ma người tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Xem ra vẫn là muốn xuất thủ ngăn cản. Không phải chỉ dựa vào Spider-Man cùng nhện nữ lời nói tám thành biết giống nguyên tắc bên trong một dạng tại tản dược tề sau tại tản giải dược. Một quán cà phê bên trong, Harry cùng Gwen ngồi đối mặt nhau. Thế nào, cảnh sát tìm tới Drillizard tung tích sao? Harry hỏi nói. Còn không có, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là Drillizard cũng không phải là cảnh sát có thể ứng phó được. Lại thêm hắn cũng không đi ra làm phá hư, cho nên ta chỉ có thể tự vận dụng một chút thủ đoạn đi điều tra. Quen nói, ta đã biết, chuyện này đối với về công ty ảnh hưởng không nhỏ. Hiện ở trong ban giám đốc đã trải qua xuất hiện phản đối phụ thân tiếp tục chấp trưởng công ty cơ hội, hơn nữa trên xã hội cũng mở ra hiện phản đối thanh âm của ta. Ta có chút bực bội. Harry lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói ra, Harry, ngươi cảm thấy phi ảnh hiệp cái thân phận này đối với ngươi tới giảng là cái gì, một loại tín niệm? Vẫn là một loại công cụ? Quen hỏi. Harry chau mày. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là người thứ nhất bên ngoài biểu hiện thân phận mình siêu anh hùng, nhưng là ngươi càng nhiều cách làm là vì công ty Osborne. Nếu có một ngày, phụ thân ngươi cho ngươi đi đối phó đối địch công ty, ngươi sẽ đi sao? Ta là nói lấy phi ảnh hiệp thân phận. Quen nhìn chằm chằm Harry hỏi nói. Ta không biết, ta vẫn muốn đạt được phụ thân tán thành. Cho nên thành phi ảnh hiệp sau, mặc dù biết ma tinh thạch không bị phong ấn chắc chắn tạo thành tai họa, ta hay là đem bọn chúng giao cho phụ thân đi nghiên cứu. Nếu quả như thật có một ngày như vậy lời nói, rồi nói sau. Harry do dự nói ra. Đại thần Lằn, người gấp gáp như vậy muốn đi làm cái gì? Spider-Man lôi kéo tơ nhện đuổi theo không ngừng chạy trốn. Drillizard, nhện nữ theo sau lưng hắn không xa. Ta muốn thực hiện lý tưởng của ta, làm cho nhân loại hoàn thành tiến hóa. Drillizard nói dùng cái đuôi cuốn lên ven đường một cây đèn. Đường trụ, ném về Spider-Man. Spider-Man bắn ra tơ nhện tiếp được. Hắc, phạm tội của ngươi trong lý lịch lại muốn nhiều một khoản. Nghênh đón hắn là một chiếc xe hơi nhỏ. Đem ông tôi cất kỹ về sau. Drillizard không biết chui vào cái nào trong cống thoát nước đi. Ngươi đem người theo mất rồi, nhện. Nữ chạy tới hỏi nói. Bất quá ta biết hắn sẽ đi ở đâu. Spider-Man nói ra. Đinh linh linh. Một thân tiếng chuông vang lên. Harry nhận điện thoại. Cái gì? Drillizard đang ở hướng Osborne cao ốc tới gần. Harry treo hạ điện thoại lập tức đứng dậy. Xin lỗi rồi quen. Ta được đi trước một bước. Phục vụ viên. Lần này cà phê tiền ghi tạc chương mục của ta. Sau đó hướng về phía quen lộ ra một cái ánh mắt xin. Lỗi. Cấp tốc rời đi. Uy. Quen nhận điện thoại. Được, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật, vừa rồi đối với Harry lời hỏi cũng là quen đối với mình hỏi. Hắn đối với phụ thân thẳng thắn thân phận sau gia nhập Black thủ hạ của cảnh sát trường. Trở thành một tên đặc công. Lần này nhiệm vụ của nàng là điều tra Drillizard cùng Osborne tập đoàn quan hệ tạo thành nguyên nhân. Nếu như có thể lấy tới tài liệu tương quan cùng hàng mẫu càng tốt hơn. Cứ việc Drillizard là siêu cấp tội phạm, nhưng là nàng cảm thấy mình việc cần phải làm cũng không vẻ vang. Đi ra quán cà phê, đi vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Cởi áo khoác xuống, lộ ra bên trong màu xanh mực bó sát người chế phục. Xuất ra tổ chức ở trong này nấp kỹ vũ khí. Cấp tốc hướng Osborne cao ốc tiến lên. Xe cảnh sát vây Osborne cao ốc. Ngay vừa mới rồi. Một chỗ cống thoát nước nắp giếng mà bị mở ra. Drillizard chui ra, tiện tay đánh bay phụ cận mấy tên cảnh sát, bắt đầu hướng mái nhà leo lên. Đám cảnh sát không ngừng hướng Drillizard xạ kích, nhưng là không có đưa đến chút nào tác dụng. Lúc này Drillizard bỗng nhiên đánh nát một chỗ cửa sổ chui vào. Hắn bây giờ muốn đi nơi nào? Gióp. Cảnh sát trưởng nói. Vị trí kia. Tựa như là gia nạp lợi trang trí ở tại căn phòng. Harry vừa vặn đuổi tới nói. Gia nạp lợi trang bị, gióc cảnh sát trưởng nghi ngờ nói. Đối với những khoa học kỹ thuật này dụng cụ cái gì hắn là thật không hiểu. Nếu như ta nhớ được không sai, công ty Osborne bên trong có một loại gia nạp lợi trang bị. Vốn là dùng để phạm vi lớn chích ngừa vaccine. Bất quá về sau bởi vì chi phí quá cao bị các trí. Đang ở chạy tới Spider-Man nói. Hắn muốn cái kia ra nạp lợi trang bị liền có thể cấp tốc để dược tề khuếch tán ra, nhện nữ hỏi. Nói, không sai, từ công ty Osborne đại lâu mái nhà để dược vật khuếch tán. Nhiều nhất chỉ cần 5 tiếng, liền có thể khuếch tán đến toàn bộ New York. Spider-Man nói. Vậy chúng ta đến nhanh lên mà. Nhện nữ nói dùng tơ nhện dính chặt Spider-Man sau lưng hướng về phía trước dùng sức rung động. Sau đó nàng liền bị bay ra ngoài, Spider-Man mang theo cấp tốc tiến lên. Mấy lần qua đi hai người chạy tới Osborne cao ốc, quả nhiên là lão lái xe. Loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Hòe, Spider-Man nôn, Osborne trong cao ốc. Quen đang núp ở một cái lớn dụng cụ đằng sau. Drillizard vừa mới bò lên tiến đến. Giống như chính đang tìm thứ gì. Quả nhiên. Cần tư liệu chính là ở đây. Quen nghĩ đến. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một cái bóng tối bao lại bản thân. Sau một khắc cấp tốc cuồn cuộn tránh ra. Vị trí cũ dụng cụ đã bị Drillizard một cái đuôi quất nát. Ngươi là ai, ngươi cũng phải ngăn cản ta. Sao? Drillizard giờ phút này trong đầu chỉ tả hữu một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là dùng gia nạp lợi trang bị đem dược tề khuếch tán ra. làm cho nhân loại đạt được tiến hóa, bản thân trở thành người thần lằn lãnh tụ. Nhìn lấy Drolizard điên cuồng, con mắt cùng lóe hàn quang móng vuốt, quen cảm thấy hắn đã hoàn toàn không có nhân loại lý tính. Đạn bắn ra, lại bị Drolizard lân giáp cản lại. Thông thường đạn đã vô dụng, quen lập tức lâm vào bị động. Lúc này, cửa phòng bị một cước đá văng. Connor, lần này đã trải qua muốn tiêu diệt ngươi. Tới chính là Harry. Harry, phụ tử các ngươi, toàn bộ Osborn, đều địch nhân là của ta. Drolizard nói xông về Harry. Hừ, phi ảnh áo giáp hợp thể. Sau một khắc Harry biến thân, một cước thăm dò hướng Drolizard, lại bị Drolizard bắt được chân. Lực lượng của ngươi quá nhỏ. Drolizard nói đem Harry ngã ở trên tường. Lúc này sau lưng quen đã trải qua đổi xong đạn. Một thương đánh vào Drolizard sau ót. Đạn lâm vào một nửa. Bất quá một giây sau vết thương liền cầm máu. Đạn rất nhanh liền bị ép ra ngoài. Nhìn chằm chằm quen nhìn thoáng qua. Drolizard cầm lên ra nạp lợi trang bị. Chờ ta đem dược tề khuếch tán ra. Các ngươi đều sẽ trở thành con dân của ta. Để trước các ngươi một ngựa. Nói xong tiếp tục hướng mái nhà bò đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.